Thần khống thiên hạ, chương 1723, nguyên tâm quả nhỏ một chút một, góc truyện audio.com, ngàn vạn lần không thể để cho Xà Nghĩa Môn biết hắn có bất kỳ quan hệ nào với Cuồng Tăng, bằng không nhân gia trước tiên liền đối phó hắn. Thuận theo giao dịch chợ đen càng lúc càng gần, Lăng Tiếu ở dưới vạn bất đắc dĩ trước tiên đặt xuống chuyện tìm kiếm, phải trước thay Liệt Viêm Thương Minh làm tột một chuyện khác mới được. Bất quá ở trước lúc này Lăng Tiếu lại là tiến vào bế quan trong chốc lát. Kể từ sau khi thu được lực lượng của mẫu thai, hắn thành tựu thần hồn, hơn nữa lực lượng nhanh chóng tăng lên đến trung cấp thánh hoàng. Hắn thành tựu trung cấp thánh hoàng đến nay đã là gần 2 năm rồi. Trong đó có một đoạn thời gian là ở bên trong yếu tắc thiên vực mà đại bộ phận thời gian thì là ở trong thiên vực thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên ở chỗ này không phải là những nơi khác có thể so sánh được. Mà Lăng Tiếu có sự giúp đỡ của tam đại dị vật cùng thần hồn, cho dù không tĩnh tu, lực lượng mà hắn hấp thu được tuyệt đối không phải là người khác có thể nghĩ. Trong hoàn cảnh ưu việt như thế, Lăng Tiếu đã đem lực lượng tích lũy đến trung cấp thánh hoàng hậu kỳ rồi, cách trung kỳ đỉnh phong chỉ thiếu một bước xa nữa. Vốn Lăng Tiếu muốn tích lũy đến đỉnh phong, lại nghĩ biện pháp tiến một giai, chỉ là thời gian này còn có thể cần ước chừng một năm. Thời gian này đối với người khác mà nói đã là cực nhanh rồi. Chỉ là Lăng Tiếu cảm thấy ở chỗ này cần cẩn thận, không đạt tới cảnh giới thần vương chân chính, thật sự là mạng nhỏ tùy thời khó bảo toàn. Cho nên hắn quyết định trước phục dụng khỏa nguyên tâm quả này, tăng lên một giai rồi lại nói. Hắn vốn định tự hành đột phá đến cao cấp thánh hoàng, lại mượn nguyên tâm quả nhất cử đột phá đến thánh hoàng đỉnh phong. Bây giờ kế hoạch là phải thay đổi rồi. Bởi vì hắn không biết bên trong chợ đen sẽ phát sinh chuyện gì, nếu thật xảy ra chuyện gì, mình cũng nhiều hơn một phần thực lực để bảo vệ tính mạng. Sau khi Lăng Tiếu điều tiết tốt hết thảy trạng thái, liền đem nguyên tâm quả nuốt chửng xuống. Nguyên tâm quả là sơ cấp thần dược 3 vạn năm, nó ẩn chứa lấy lực lượng tinh thuần vô thuộc tính, đối với thần vương mà nói là một loại bổ phẩm cực đại. Lăng Tiếu vừa mới nuốt chửng xuống, một cỗ năng lượng mênh mông thuần khiết chảy đến tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng của hắn, mỗi một chỗ cơ năng giống như là trong ánh mặt trời tắm mình dưới mưa, cảm giác đó để cho người ta cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Cùng lúc đó, đại bộ phận lực lượng từ trong kinh mạch của Lăng Tiếu hướng về phía ngũ thải đan điền của hắn trùng kích mà vào. Lăng Tiếu không dám chậm trễ, lập tức vận khởi lên thần quyết đem cỗ lực lượng này bắt đầu tiêu hóa. Thuận theo đan điền của hắn dần dần lớn lên, thực lực của Lăng Tiếu cũng bắt đầu từng bước kéo lên. Cũng ở lúc này, thần hồn lực lượng của Lăng Tiếu cư nhiên cũng ở trong thức hải cướp đoạt thức ăn, đem lực lượng bổn nguyên của nguyên tâm quả kia hấp thu tiến vào trong thức hải tăng cường lực lượng của nó. Thần hồn cùng đan điền đồng thời hấp thu lực lượng, giữa hai người dần dần tạo thành kiều lương nào đó, đáng tiếc chỉ là như ẩn như hiện, để Lăng Tiếu không thể phát hiện đây là tình huống gì, chỉ biết đây là tuân theo khẩu quyết của tam phân quy nguyên khí cùng cổ hoàng thần công mà vận hành, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Lực, góc truyện audio.com, lượng của nguyên tâm quả nhiên không hổ là bổn nguyên thần quả mà thần vương cũng muốn hấp thu, khí thế của Lăng Tiếu lại rất nhanh đạt tới trung cấp thánh hoàng đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào là có thể chân chính thành tựu cao cấp thánh hoàng rồi. Lăng Tiếu biết đây là một bước mấu chốt, lập tức vận khởi lên tất cả lá bài tẩy, đem thiên địa linh khí cùng bổn nguyên lực lượng của phương viên mấy vạn dặm đều tập quyển lại đây. Ở bên ngoài chỗ của hắn, mấy người nhìn thấy lực lượng mênh mông bị Lăng Tiếu tụ tập lại đều là ra vài phần lạ lùng, nhất là những thánh hoàng kia lại càng kinh ngạc. Bọn họ cảm giác được Lăng Tiếu giống như không phải là đang đột phá cảnh giới cao cấp thánh hoàng, lực lượng càng giống như là muốn đột phá cảnh giới bán thần vương, đơn giản là kinh khủng vô cùng. Tiểu tử này rốt cuộc là đang đột phá cảnh giới gì a, lại có thể dẫn dắt đến nhiều năng lượng như vậy. Trung cấp thần vương Liệt Tịch chặt lưỡi nói. Nhớ lúc trước hắn đột phá bất kỳ một giai đoạn nào của Thánh Hoàng, cũng không thể đem đến nhiều thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên như vậy. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Phong, 5 loại thuộc tính, ngũ hành đồng tu tiểu tử này thật là biến thái, hơn nữa còn chưa đến 100 tuổi, khó trách cũng có thể chống lại hỏa thần chi thể của đại tiểu thư, bất quá tiểu tử này không thể luận theo lẽ thường, hắn đã ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn rồi, đúng là một tôn yêu nghiệt nếu như là đệ tử của Thương Minh chúng ta, vậy tương lai là ở trong hàng ngũ thiên thần vương tuyệt đối có một chỗ của hắn. Trong mắt của Liệt Vĩnh phát tán ra quang thải hâm mộ nói. Sư huynh vì sao lại nói như vậy? Hắn đã ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn rồi, tiến thêm một bước chính là thành tựu cảnh giới thần vương, bên trong minh vì sao không thu đệ tử như vậy? Liệt Tịch có chút không rõ mà hỏi. Liệt Như Ngọc cũng không hiểu nói. Đúng a, Lăng Tiếu nhìn thì đáng ghét một chút nhưng mà hắn còn có một chút bản lĩnh, tại sao thì tỷ lại để hắn làm khách khanh chấp sự? Trở về ta để cho ra ra miễn cưỡng thu hắn làm đồ đệ thì tốt rồi. Đổi thành người khác, nếu là lão gia tử thu tiểu tử này làm đồ đệ, đó là phúc khí mấy đời của hắn tu được, nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu tử này là chúng ta tạm thời không có biện pháp làm gì được. Liệt Vĩnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Lúc này Liệt Tịch tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ hắn là cùng với người của tộc kia có liên quan? Không sai, hắn hẳn là hậu duệ của tộc kia, chỉ là còn chưa nhận tổ quy tông đi, sự cường đại của tộc kia không phải là chúng ta có thể tưởng tượng được, chỉ sợ lão gia tử cũng phải úy kỵ ba phần. Liệt Vĩnh than thở nói, Vĩnh Thúc, Tịch Thúc, các nới nói đến tộc kia a, cũng không đem lời nói cho rõ ràng. Liệt Như Ngọc có chút lo lắng mà thúc giục, chủng tộc cường đại nhất bên trong Thiên Long địa vực chắn ta. Liệt Vĩnh nói, trong mỹ mâu của Liệt Như Ngọc thấu ra vẻ lạ lùng nói. Là kim tộc, không sai, bằng không yêu nghiệt như vậy tại sao thương minh chúng ta có thể bỏ qua được, thật là đáng tiếc. Liệt Vĩnh than thở nói, đúng lúc này, linh khí của phương thiên địa kia trở nên nồng đậm vài phần, giống như tạo thành một cơn lốc linh khí đem chỗ đột phá của Lăng Tiếu tầng tầng bao trùm lại. Nhưng mà không bao lâu sau linh khí lại toàn bộ tiêu tan. Cốc truyện audio.com, mà bên trong lại không có truyền tới động tĩnh đột phá của Lăng Tiếu. Đây để cho mọi người đặc biệt kinh ngạc. Bọn họ đều là biết công hiệu của nguyên tâm thần quả, cho dù là không cần đến thiên địa linh khí ở chỗ này, người bình thường cũng đủ để đột phá một cấp rồi. Cách chương.